Giấc mơ thanh xuân của anh là cơn ác mộng của tôi. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không biết mình đang mong đợi điều gì, hoặc nói đúng hơn là đang chờ đợi điều gì. Một giờ sau, Trần Trinh đi ra cùng với Tống Vi, anh ấy mở cửa xe cho cô ta. Ân cần dùng tay che máy xe, rồi đóng cửa lại, xe của tôi ở trong bóng tối đối diện. Không một ai chú ý. Trần Trinh khởi động xe. Tôi chạy theo sau. Thực ra kỹ năng lái xe của tôi không tốt. Vì vậy tôi bám sát. Nếu Trần Trinh để ý một chút đến tình hình giao thông, rất dễ phát hiện ra tôi ở phía sau. Nhưng anh ấy lại không phát hiện. Có lẽ toàn bộ tâm trí đều dành cho Tống Vi cả rồi. Cho đến khi anh ấy đưa Tống Vi về nhà. Tống Vi xuất thân từ gia đình giàu có, sống trong khu biệt thự ít xe cộ, càng ít người, hai người xuống xe, vẫn còn lưu luyến không rời. Tôi không nghe rõ họ nói gì, chỉ thấy Tống Vi kiễng chân ôm cổ Trần Trinh, ngẩng mặt lên, Trần Trinh không động đậy, anh ấy đút tay vào túi, lạnh lùng xa cách như thường lệ, nhưng ánh mắt anh ấy lại dán chặt vào môi cô ta. Tống Vi kiễng chân cao hơn, lẩm bẩm nói gì đó. Trần Trinh đột nhiên ôm eo cô ta, hôn mạnh xuống. Tôi nghe thấy một tiếng xé rách, có thứ gì đó như đâm thẳng vào tim tôi. Lẽ ra tôi nên quay mặt đi, nhưng tôi cứ thế nhìn chằm chằm mãi, nhìn họ hôn nhau say đắm, nhìn người mà ngay cả trên giường cũng hành động nhẹ nhàng. Hóa ra cũng có lúc không kiềm chế được cảm xúc như vậy. Tôi lẽ ra nên trốn đi, giống như khi còn nhỏ phải chịu đựng những đòn đánh không thể đỡ nổi. Tôi sẽ co ro và trốn đi, nhưng tôi đã xuống xe. Tôi không còn là Trình Lạc nhút nhát, sợ hãi, chỉ biết thu mình vào góc tường nữa. Tôi từng bước tiến đến gần họ, tận mắt chứng kiến sự ướt át trên môi họ, nghe thấy tiếng TH. D, C mờ ám của họ. Trần Trinh, tôi gọi anh ấy. Vai Trần Trinh bỗng run lên dữ dội. Anh ấy muốn đứng dậy, nhưng lại bị Tống Vi gắt gao giữ chặt. Hai người giằng co một lúc. Trần Trinh nắm tay Tống Vi, che cô ta sau lưng. Tôi không nhịn được bật cười. Trần Trinh cũng biết tôi không phải là tôi của ngày xưa nữa. Anh ấy sợ tôi sẽ động tay động chân với Tống Vi sao? Tôi nhìn Trần Trinh, anh ấy hiếm khi lúng túng, môi mấp máy muốn nói gì đó, nhưng chẳng thốt được thành lời. Tôi thu lại nụ cười, quay lưng bỏ đi. Tôi và Trần Trinh rất ít khi cãi nhau. Trong trí nhớ, lần duy nhất cãi nhau là lần tiệc rượu của nhà đầu tư đó. Tôi giấu anh ấy đi, trong lúc nạo thai bị chảy máu nhiều. Anh ấy giận điên lên. Trình Lạc, em không tin anh đến thế sao? Em nhất định phải cứng cỏi. Phải mạnh mẽ đến vậy sao? Cách chương.